Vô địch kiếm vực, chương 1331, chết tiệt nữ nhân vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Cuối cùng nhất dùng yêu tộc lui quân xong việc. Thay lời khác mà nói, tự là nhân tộc thắng. Cử động thành hoan hô. Chỉ có cùng tử vong tiếp xúc gần gũi qua người, mới biết được còn sống là một kiện cỡ nào chuyện hạnh phúc. Kiếm trong điện ngoại trừ kiếm minh tinh anh cùng nòng cốt bên ngoài, còn có tam tông ba thành người. Lần chiến đấu này, chúng ta đế giả tổng cộng tổn thất hơn 2.300 tên. Còn thừa 1.000 tên tả hữu, hư giả tổn thất 3 tên, còn thừa 11 gã. Đế giả phía dưới đấy, vô số kể, Dạ Lưu Vân nói đến đây, dừng một chút, sau đó lại nói, này trong chiến đấu. Mũi kiếm tổ hy sinh 12 tên kiếm tu. Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Nói, tận lực điều tra rõ thoáng một phát những cái kia người bị chết. Xem bọn hắn bên người có hay không còn sống thân nhân. Nếu có, nhiều hơn chiếu cố. Ta đã an bài xong xuôi rồi. Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua trong tràng mọi người. Tuy nhiên nhân số so trước kia trẻ rất nhiều, nhưng là hắn biết rõ, cùng yêu tộc đại chiến trong còn sống sót những người này, tất nhiên sẽ đạt được lột xác. Cái này lột xác, không chỉ là cảnh giới lên, còn có trên tâm cảnh. Qua không được bao lâu, kiếm minh chỉnh thể thực lực không chỉ sẽ khôi phục, còn có thể nâng cao một bước. Sau một lúc lâu, Dương Diệp ánh mắt đã rơi vào cái kia tam tông ba thành thân người lên. Nói, chư vị, đại chiến đã chấm dứt. Không biết chư vị có tính toán gì không? Tam tông ba thành người nhìn nhau rồi liếc. Cuối cùng, cái kia Lâm Thiên đứng dậy. Nói, Dương Tiểu Huynh, ẩn vực hiện tại đã bị yêu tộc chiếm lĩnh. Chúng ta nhất định là trở về không được. Cho nên, chúng ta muốn lưu ở Minh Ngục Đại Lục một lần nữa thành lập gia tộc. Nói đến đây, Lâm Thiên không khỏi nhìn một Dương Diệp. Lúc này Minh Ngục Đại Lục là kiếm minh thiên hạ. Tục ngữ nói rất hay. Dương chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Cái này Dương Diệp sẽ để cho bọn hắn tại Minh Ngục Đại Lục một lần nữa thành lập gia tộc sao? Cái này không chỉ có là Lâm Thiên lo lắng đấy. Càng là còn lại tam tông hai thành người lo lắng đấy. Nghe được Lâm Thiên lời mà nói. Một bên Dạ Lưu Vân không khỏi nhìn thoáng qua Lâm Thiên bọn người. Bất quá nàng không nói gì thêm, mà là nhìn về phía rồi Dương Diệp. Có thể nói, chỉ cần Dương Diệp lắc đầu, như vậy từ nay về sau, cái này tam tông ba thành sẽ ở thế giới biến mất. Đương nhiên, không phải nói diệt bọn hắn, mà là tam tông ba thành đô sẽ nhập vào kiếm minh. Hiện tại tam tông ba thành, không có tư cách. Cũng không dám cự tuyệt hôm nay kiếm minh. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lâm Thiên bọn người. Sau đó cười nói. Đương nhiên có thể. Hắn biết rõ những này thế gia cùng tông môn tâm tư. Những người này không muốn trở thành vì người khác cấp dưới. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Những này thế gia cùng tông môn đã từng đều là cao cao tại thượng đấy. Lại để cho bọn hắn đối với chính mình cúi đầu xưng thần. Bọn hắn tự nhiên không muốn. Hơn nữa, một khi bọn hắn đối với chính mình cúi đầu xưng thần, vậy thì đại biểu bọn hắn thế gia cùng tông môn đều muốn triệt để từ nơi này thế gia thượng biến mất. Đây tuyệt đối là bọn hắn không muốn đấy. Dù sao đều là truyền thừa rồi không biết bao nhiêu năm thế gia cùng tông môn. Đặc biệt là những này thế gia gia tộc quan niệm là phi thường mạnh. Đương nhiên, hắn có thể bắt buộc những này thế gia gia nhập kiếm minh, dùng hắn thực lực bây giờ, nếu là bắt buộc, những này thế gia tự nhiên không dám không theo, nhưng là bởi như vậy, tất nhiên sẽ khiến cái này thế gia cùng tông môn đối với hắn cùng kiếm minh sinh lòng oán hận. Trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là ngày sau thời gian dài, một khi cho những này thế gia cùng tông môn cơ hội, kiếm minh nội bộ nhất định sẽ đại loạn đấy. Hơn nữa hắn cũng không thích Thế Gia cùng Tông Môn gia nhập Kiếm Minh. Bởi vì nếu như những này Thế Gia cùng Tông Môn gia nhập Kiếm Minh, như vậy, Kiếm Minh nội bộ sẽ xuất hiện rất nhiều cái tiểu thế lực. Tông Môn cùng Thế Gia tầm đó tất nhiên sẽ lục đục với nhau. Đây là hắn không hy vọng chứng kiến đấy. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Lâm Thiên bọn người lập tức thở dài một hơi. Trong lòng mọi người cảm kích vạn phần. Ngay ngắn hướng đối với Dương Diệp thi lễ. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Chư vị có thể muốn rời đi này phương thế giới. Lâm Thiên bọn người sững sờ. Lập tức Lâm Thiên nói. Dương tiểu huynh ngươi đây là ý gì? Dương Diệp duỗi ngón tay chỉ trên không? Nói, cái kia cấm chế ta tiếp xúc qua. Dùng ta thực lực bây giờ. Tuy nhiên không thể triệt để hủy diệt nó. Nhưng là muốn mở ra một đường vết rách vẫn là có thể đấy. Chư vị nếu là muốn đi ra ngoài, ta có thể mang chư vị cùng đi ra. Thật đúng, Lâm Thiên con mắt mở thật to đấy. Thanh âm càng là mang theo một tia run rẩy. Nếu như là người khác nói có thể bài trừ cái kia cấm chế, hắn tự nhiên là không tin đấy. Nhưng là Dương Diệp nói, hắn tín. Bởi vì Dương Diệp thế nhưng mà liền bán thần đều có thể chém giết A Hát. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, bất quá, ta có một cái điều kiện. Lâm Thiên bọn người nhìn nhau rồi liếc. Cuối cùng Lâm Thiên nói. Đối với chúng ta những lão gia hỏa này mà nói. Chỉ cần có thể đi ra ngoài. Tại khó khăn điều kiện chúng ta đều nguyện ý đi làm. Dương Diệp cười nói. Yên tâm, không là rất khó. Tự là sau khi rời khỏi đây, các ngươi giống như lấy ta một thời gian ngắn, không nhiều lắm, tự 3 năm như thế nào? Ta không muốn lừa dối chư vị, sở dĩ lại để cho chư vị đi theo ta 3 năm. Là vì ta tại ngoại vực có chút cừu gia, ta hy vọng đạt được chư vị trợ giúp. Đây chính là ta điều kiện, Tam Tông 3 thành hư giả hiện tại cộng lại còn có 9 tên. 9 tên hư giả cường giả. Đây chính là một đại trợ lực A Hát. Trầm mặc một lát, Lâm Thiên nói, tự 3 năm, Dương Diệp nhẹ gật đầu, cười nói, tự 3 năm, Lâm Thiên bọn người nhìn nhau rồi liếc, cuối cùng mọi người nhẹ gật đầu. Lâm Thiên nói, tốt, chúng ta nguyện ý đi theo Dương Tiểu Hữu 3 năm. Dương Diệp nói, sự đầu tiên nói trước, thế nhưng mà có chút nguy hiểm. Lâm Thiên cười nói, Dương Tiểu Hữu nói đùa. Mấy người chúng ta lão gia hỏa đều minh bạch, trên đời không có uổng phí ăn cơm chưa? Đã nghĩ đến, dĩ nhiên là muốn trả giá. Cho nên, gặp nguy hiểm tự nhiên là rất bình thường đấy. Nếu như không có nguy hiểm, Dương Tiểu Hữu có lẽ cũng sẽ không tìm chúng ta rồi. Không phải sao? Dương Diệp cười cười, sau đó nói, đã chư vị không có ý nghĩa. Cái kia quyết định như vậy đi. Đúng rồi. Chư vị có thể chọn lựa trong tộc đạt tới đế giả người đi theo ta cùng đi ra. Đương nhiên, tiền không chọn, chính các ngươi quyết định. Dù sao ta là muốn đem Kiếm Minh đạt tới đế giả người đều mang đi ra ngoài. Lại để cho bọn hắn đi biết một chút về ngoại vực thiên tài cùng cường giả. Cái kia những người còn lại đâu? Lâm Thiên không khỏi hỏi. Bọn hắn đều ở lại đại lục sao? Dạ Lưu Vân bọn người cũng nhìn về phía rồi Dương Diệp. Đây cũng là bọn hắn muốn biết đấy. Dương Diệp nói. Không có đạt tới đế giả. Đi ra ngoài bên ngoài. Kỳ thật tự là muốn chết. Cho nên, ở tại chỗ này, là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, ta cũng không phải nói muốn thả vứt bỏ bọn hắn. Mà là ta chuẩn bị tướng Minh Ngục Đại Lục cho rằng là của chúng ta đại bản doanh. Có thể cái thế giới này là phong bế đấy. Một bên Dạ Lưu Vân nói. Cái thế giới này linh khí VTGA4 mỏng manh. Không thích hợp phát triển. Dương Diệp nói. Ta tự nhiên minh bạch điểm ấy. Các ngươi biết rõ thế giới này linh khí là sao như thế mỏng manh sao? Bởi vì có cái kia đạo cấm chế. Chỉ cần phá vỡ cấm chế kia. Ta tin tưởng. Cái thế giới này sẽ từ từ khôi phục thành một cái bình thường trong thế giới. Tuy nhiên dùng ta thực lực bây giờ còn không cách nào hoàn toàn phá vỡ cái kia cấm chế. Nhưng là ta tin tưởng. Rất nhanh thì có. Kiếm Minh muốn phát triển. Muốn lớn mạnh, nhất định phải có thế giới của mình. Mà Minh Ngục Đại Lục vừa vặn phù hợp. Bởi vì lúc này Kiếm Minh đã trở thành Minh Ngục Đại Lục chủ nhân. Về phần yêu tộc, hôm nay yêu tộc đã đối với Kiếm Minh đã không có bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa, cái này trong thế giới không có ngoại vực thế lực đến ngấp nghé. Cái này vừa vặn lại để cho Kiếm Minh nghỉ ngơi lấy lại sức cùng phát triển. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, trong chàng mọi người con mắt đều là phát sáng lên. Nếu như Dương Diệp thật có thể có triệt để phá vỡ cái kia cấm chế. Vậy đối với toàn bộ Minh Ngục Đại Lục mà nói, tuyệt đúng là thiên đại chuyện tốt. Hôm nay Minh Ngục Đại Lục tuy nhiên vẫn là trong thế giới. Nhưng là thực tế liền một cái tiểu thế giới đều không bằng. Bởi vì nơi này phong bế, linh khí mỏng manh đến rồi cơ hồ nhanh không có tình trạng. Mà một khi cấm chế bị triệt để bài trừ, cái kia Minh Ngục Đại Lục nhất định sẽ khôi phục trở thành sự thật chính trong thế giới. Trong thế giới, đây cũng không phải là tiểu thế giới, mà là trong thế giới. Phải biết, một cái chính thức trong thế giới, thế nhưng mà tương đương với trên trăm tiểu thế giới đấy. Một khi Minh Ngục Đại Lục khôi phục bình thường, khi đó, tại linh khí sung túc dưới tình huống, Minh Ngục Đại Lục người tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng thực lực lên bởi vì nơi này không có thiên đạo. Không có thiên đạo, tại đạt tới hư giả trước kia, cơ hồ không có bất kỳ hạn chế. Đừng nói mọi người, tự là Dương Diệp đều có chút hưng phấn. Bởi vì nếu như Minh Ngục Đại Lục thật sự khôi phục bình thường. Như vậy, Kiếm Minh thực lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Bởi vì hiện tại, Minh Ngục Đại Lục nhân loại đều dùng gia nhập Kiếm Minh vẻ vang. Nói cách khác, chỉ cần là cường giả, cơ bản cũng đã lựa chọn gia nhập Kiếm Minh. Minh Ngục Đại Lục nếu như khôi phục bình thường, tiền lời lớn nhất chính là Kiếm Minh. Đương nhiên, việc này còn gấp không đến. Như hắn đang nói, hắn thực lực bây giờ còn không cách nào hoàn toàn phá vỡ cái kia cấm chế. Dù cho có Kiếm Linh tương trợ cũng không được. Có Kiếm Linh tương trợ, hắn nhiều lắm là chỉ có thể xé mở một đường vết rách. Một lát sau, Dương Diệp nhìn lướt qua trong chàng mọi người. Nói, đều xuống dưới chuẩn bị một chút. Tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta. Mọi người đối với Dương Diệp ôm quyền. Nhưng sau đó xoay người lui ra. Tất cả mọi người lui ra về sau. Dương Diệp hít sâu một hơi. Nói, linh giới. Hắn tự nhiên là không có quên qua linh giới. Tại đó, có An Nam Tĩnh, có Lục Kiếm Giao, còn có Ngọc Vô Song. Tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp xếp bằng ở đấy. Sau đó bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Lập tức phải trở về linh giới rồi. Hắn tự nhiên là muốn mang nhiều điểm người trở về. Bằng không thì, trở về khả năng người cứu không đi ra. Còn có thể đem mình góp đi vào. Cái kia thủ hộ giả liên minh có lẽ cũng nắm giữ một trong đó thế giới. Kỳ thật thực lực nhất định không kém. Cho nên, nhất định phải mang nhiều điểm cường giả trở về. Hiện tại hắn luyện chế khôi lỗi muốn dễ dàng hơn nhiều rồi. Bởi vì có Kiếm Linh tương trợ. Cứ như vậy, nhoáng một cái năm ngày đi qua. Năm cụ hư giả khôi lỗi xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Năm cụ hư giả khôi lỗi. Đây là hắn hiện tại đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Khôi lỗi luyện tốt về sau, Dương Diệp bắt đầu tu luyện. Đương nhiên không phải là vì chạy nước rút hư giả. Hắn mới bước vào đế giả không bao lâu. Căn bản không có khả năng lại trong thời gian ngắn như vậy chạy nước rút hư giả. Tự tính toán có thể, hắn cũng sẽ không làm. Cảnh giới tăng lên quá nhanh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn hiện tại muốn làm chính là tướng chính mình trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Ước chừng đã qua 2 ngày. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn bỗng nhiên tại toàn bộ Minh Ngục Đại Lục vang vọng mà lên. Giờ khắc này, toàn bộ Minh Ngục Đại Lục đều đang run rẩy. Ngay sau đó, một đạo cổ xưa mà lại mang theo vô tận lệ khí thanh âm bỗng nhiên tại Minh Ngục Đại Lục vang lên. Chết tiệt nữ nhân, vạn năm. Người khốn bản tôn vạn tuổi. Hôm nay là chúng ta làm chấm dứt thời điểm rồi. Cách chương.